Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chất dinh dưỡng làm sao lợi hại như vậy? Dựa theo Lâm Phong dự định, là trực tiếp đem cái này ra hỏa bỏ ở nơi này. Đảm nhiệm hắn tự sinh đủ diệt quên đi, có thể Hứa Linh Vân cảm thấy. Gia hỏa này nghiên cứu qua cái này bí cảnh, ít nhưng biết một ít chuyện, chí ít bí cảnh tổng cộng chia làm 3 tầng, chính là từ trong miệng hắn biết đến, mang lên khẳng định có tác dụng. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi không có ý kiến gì, hai nàng hợp lực như vậy chọn đối phương, thế mà còn có thân cao ưu thế, trên đường đi lung la lung lay, xem bộ dáng là rất vừa ý loại này cách chơi. Đại thụ nội bộ tựa hồ 10 phần bình tĩnh, khổng lồ diện tích kết quả đã định, dù cho có không ít người tiến vào, cũng rất khó gặp nhau. Tương đối bình hòa nội bộ, cũng rất ít gặp được vật gì tốt, điểm ấy ngược lại là để cho người ta thổn thức không thôi. Nhìn, nơi đó có trái cây, Hứa Linh Vân ngay cả đường đều chẳng muốn đi, treo ở Lâm Phong trên thân. Hết nhìn đông tới nhìn tây trước hết nhất thấy được đồ tốt. Cách đó không xa có một đống màu xanh đậm trái cây. Sinh trưởng ở một đống dây leo phía trên, mà dây leo giống như là dây thường xuân đồng dạng. Sinh trưởng tại to lớn rễ cây phía trên. Hứa Linh Vân nhảy xuống tới, thân thể khom xuống hái được một cái. Cắn một cái nói, có thể ăn, hương vị vẫn được. Chính là không có tác dụng gì. Nàng thiên sinh tinh thông những thuốc này tính, hơn nữa không sợ độc vật, cũng có thể xác định đồ vật có hay không độc. Nàng nói như vậy, Lâm Phong cũng cảm thấy hiếu kỳ, hái xuống một cái cắn hai cái, hương vị có chút chát chát. Chẳng qua đây là lần thứ nhất tại đại thụ nội bộ gặp được đồ vật, hết sức tân kỳ. Mấy người đều như vậy vây quanh, chỉ chốc lát công phu, liền nhân thủ hái được một chút, nhét vào bảo hồ lô bên trong, vừa đi vừa ăn đi lên. Dựa theo dị vực cao thủ vạch phương hướng, đi một hồi về sau, Dịch Thiên Tuyết bỗng nhiên phát ra âm thanh, cẩn thận. Ngay sau đó trường kiếm trong tay của nàng khẽ múa, kiếm khí tung hoành, cách đó không xa mấy cây tráng kiện vài gốc ứng thanh đứt gãy. Mấy đạo nhân ảnh từ bên trong vọt ra, Lâm Phong đám người có chút kinh ngạc, lao ra bóng người tướng mạo cực kỳ cổ quái, làn da màu xanh biếc, giống như là mọc ra cỏ xỉ rêu bình thường. Chân trở xuống vị trí, tất cả đều là thân cây bộ dáng. Kinh ngạc một nháy mắt, mấy người kia hai tay cùng nhau khẽ động, tựa hồ đang diễn hóa pháp quyết gì. Lâm Phong chỉ cảm thấy thân thể bốn phía thân cây chấn động, mặt đất tựa hồ biến thành lưu sa bình thường, suýt chút nữa thì làm hại đi xuống. Đồng thời, rễ cây bên trên đột nhiên mọc ra vài gốc thật dài thân cành, từ từng cái phương hướng đâm tới, một cái chớp mắt, vậy mà tạo thành vừa ngồi thiên nhiên lồng giam, đem Lâm Phong đám người vây ở bên trong. Liễu Tiêu Tiếu phản ứng cũng là nhanh chóng, tay trái hóa trưởng, tay phải hóa quyền, quyền trưởng hỗ kích, một cỗ lăng lệ chân nguyên khuấy động mà ra. Những này thân cành ứng thanh mà nát, những người kia giật nảy cả mình, đại khái chấn kinh với mình thuật pháp bị Liễu Tiêu Tiếu ngang ngược thủ đoạn cho kích phá đi. Dịch Thiên Tuyết đã trước một bước liền xông ra ngoài, trường kiếm trong tay của nàng như hồng. Cả người biểu lộ cực kỳ lạnh nhạt, hai chân xê dịch ở giữa, trường kiếm múa ra, trực tiếp đối mặt một người trong đó. Người kia thủ pháp cực kỳ kỳ diệu, đang không ngừng lui ra phía sau trên đường, trên thân giống như là rải xuống cái gì hạt giống bình thường. Bám rễ sinh trồi, một nháy mắt liền trưởng thành tươi tốt thực vật, dương nanh múa vuốt hướng về phía Dịch Thiên Tuyết mà đến. Dịch Thiên Tuyết không thèm để ý chút nào, thân thể nhẹ nhàng nhất chuyển, trường kiếm bay múa, mấy khỏa thực vật ứng thanh mà đứt, nàng lại xuất kích, mỗi một kiếm đều không cố kỵ chút nào, thế công lăng lệ vô cùng, cùng với nàng giao thủ, liền phải tiếp nhận loại kia cảm giác cấp bách, bởi vì nàng tuyệt đối sẽ không phòng ngự, sẽ chỉ tiến công, người bình thường không có hy sinh vì nghĩa dũng khí. Đối đầu nàng đoán chừng sẽ bị loại kia thế công dọa đến chân tay luống cuống. Liễu Tiêu Tiếu cũng liền xông ra ngoài, nàng một cước đạp hướng một người trong đó, người kia thôi động thuật pháp, bốn phía lan tràn khoe khoang tài giỏi duệ thân cành, hướng phía Liễu Tiêu Tiếu thân thể đâm tới. Liễu Tiêu Tiếu như là không có trông thấy bình thường, đảm nhiệm hắn đâm vào trên thân, một tiếng vang giòn, mấy cây bén nhọn thân cành ngược lại giòn rách ra, người kia kinh ngạc không thôi. Lại thúc thuật pháp, tay phải hóa thành thân cây, phía trước 10 phần bén nhọn, lần nữa xông tới thời điểm, Liễu Tiêu Tiếu trực tiếp duỗi ra một ngón tay, cùng hắn sắc nhọn nhất vũ khí đụng vào nhau, loại cảm giác này hỏng bét, thật giống như ngươi cầm bảo kiếm, đối diện dùng móng tay cùng ngươi chiến đấu, ngươi còn gọt không xong móng tay của nàng, đơn giản muốn để cho người ta tuyệt vọng. Lâm Nhược Vũ cùng Lâm Phong trực tiếp đứng tại Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi bên người. Hai cái tiểu gia hỏa trực tiếp vứt bỏ cây gậy, dị vực cao thủ đau nhức hô một tiếng, lăn trên mặt đất một vòng. Các nàng một cái ôm tiểu trùng, một cái ôm gà con, mắt to trợn trừng lên, trong cái miệng nhỏ nhắn hô: "Đại sư tỷ cố lên, nhị sư tỷ cố lên." Trước mắt tình hình hoàn toàn là nghiêng về một bên, đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ một người đối đầu hai cái, đều có thể nhẹ nhõm thủ thắng, chỉ là bộ dáng của đối phương để Lâm Phong có chút kỳ quái. Cái này giống như là thông đạo đồ lục bên trong chỗ ghi lại nhân vật chính. Cái kia sùng bái thánh thụ tộc đàn, nhưng bọn hắn không phải cũng đã diệt tuyệt sao? Hứa Linh Vân từ Lâm Phong bụng chỗ duỗi cái đầu đi ra. Nhìn một cái, phát giác được còn tại chiến đấu. Nàng tranh thủ thời gian lại rụt trở về. Chiến đấu ngay từ đầu. Dịch Thiên Tuyết một tiếng nhắc nhở. Nàng so đại sư tỷ chạy còn nhanh hơn. Một đầu va vào Lâm Phong thể nội. Lục sư tỷ, ngươi chú ý một chút hình tượng. Ngươi đột nhiên đem đầu từ ta bụng nơi đó chui ra ngoài, sẽ dọa sợ người. Lâm Phong có chút im lặng. Hứa Linh Vân hừ một tiếng, cũng không nói cái gì. Đại khái nghĩ đến ngoại nhân nếu như nhìn thấy một màn này lúc kinh ngạc, nàng lại không khỏi phốc phốc bật cười. Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiêu Tiếu căn bản cũng không ở chỗ đánh giết đối thủ, thủ hạ cũng không hoàn toàn hạ tử thủ, đối diện mấy người mới có cơ hội thở dốc. Lần này chất dinh dưỡng làm sao biết lợi hại như vậy, tranh thủ thời gian rút lui, thông chi tộc nhân. Một người trong đó la to. Dịch Thiên Tuyết trường kiếm vẩy một cái, trực tiếp đem hắn thiêu phiên trên mặt đất, một cước đạp ở người này ngực, chất vấn: "Chất dinh dưỡng là có ý gì?" Người kia sắc mặt hoảng sợ, thân thể chợt run rẩy đứng lên, xanh biếc thân thể bỗng nhiên trở nên khô héo đứng lên, trong chớp mắt liền biến thành gỗ mục tư thái. Dịch Thiên Tuyết dưới chân căn bản vô dụng lực, liền tự nhiên mà vậy lõm vào, một cước đem hắn bộ phận đạp đến vỡ nát. Mấy người còn lại tình huống cũng giống như vậy, thân thể một nháy mắt liền biến thành cây gỗ khô, cơ hồ không có cho mọi người thời gian phản ứng. Lâm Phong đi ra phía trước kiểm tra một hồi gỗ mục tình huống. Phát giác được đây chính là phổ thông cây cối, hoàn toàn không có một tia sinh mệnh khí tức lưu lại. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Phong buồn bực, Lâm Nhược Vũ chen lời nói: "Cùng loại với huyết độn đại pháp đi, có thể là bọn hắn nhất tộc thiên phú thần thông, bộ tộc này hẳn là cũng thuộc về yêu tộc phạm trù. Yêu tộc thần kỳ nhất chính là mỗi một tộc cơ hồ đều có một chút năng lực đặc thù, liền như là Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi khống hỏa năng lực hoặc là không chết thuộc tính đồng dạng. Bọn hắn làm sao sẽ còn sống? Không phải hẳn là toàn bộ diệt vong mới đúng không?" dị vực cao thủ mắt thấy một màn này, bối rối vô cùng. Lâm Phong lườm hắn đồng dạng nói, ngươi như vậy bối rối làm gì? Bộ tộc này thủ đoạn mặc dù có chút đặc biệt, nhưng nhìn bọn hắn thực lực, hẳn là sẽ không quá mạnh mới đúng. Dị vực cao thủ hoảng sợ nói, ngươi không hiểu, đối với bọn hắn mà nói, nơi này chính là sân nhà, cùng bọn hắn chiến đấu, tốt nhất rời xa rừng rậm hoặc là có cây cối địa phương. Mà ở trong đó càng là bọn hắn thánh thụ một bộ phận. Ngoại nhân cơ hồ giết không chết bọn hắn. Ngươi còn biết cái gì? Hãy nói một chút. Lâm Phong hiếu kỳ nói. Chậm chậm, ta đã từng nghiên cứu qua bọn hắn tộc sử. Bộ tộc này là quần thể tác chiến chủng tộc. Cá thể lực lượng không tính cường đại. Mạnh liền mạnh tại sân nhà ưu thế cùng nhân số ưu thế phía trên. Bọn hắn làm sao có thể còn sống? Dị vực cao thủ duy trì bị trói buộc bộ dáng, nằm trên mặt đất càng buồn cười. Lâm Phong cảm giác có chút buồn cười, chợt cảm giác được bốn phía có chút dị động, phạm vi 10 phần to lớn. Mấy vị sư tỷ tựa hồ cũng cảm nhận được loại tình huống này, nhao nhao chau mày một cái. Tựa hồ có hàng trăm hàng ngàn đạo hơi thở đem mọi người bao bọc vây quanh. Sẽ không thật sự là tới một đống lớn tộc nhân đi. Lâm Phong có chút ngạc nhiên. Sau đó động tĩnh trả lời Lâm Phong nghi vấn. Vô số thân cành từ bốn phía diễn sinh ra đến. Không những ở hình thành thiên nhiên lồng giam. Thậm chí sắc bén kia thân cành. Càng muốn hơn xuyên qua đám người thân thể. Lâm Phong phản ứng chậm một bước. Một cái thân cành trực tiếp đâm trúng thân thể. Đem kia một khối quần áo rào phá, cuối cùng lại gặp Lâm Phong cường kiện thể phách, biến thành bụi. Lâm Phong vỗ vỗ vỡ vụn quần áo, đối với mình mà nói, quần áo tuyệt đối là cái tiêu hao phẩm. Dịch Thiên Tuyết lông mày nhíu lại, sau lưng gợn sóng một trận bằng chấn, từ trong hư không lan tràn ra vài thanh danh kiếm, kiếm khí tung hoành, quét ngang bốn phía. Bên cạnh thân bén nhọn thân cành đều bị nàng quét sạch sành xanh. Liễu Tiêu Tiếu càng là không quan tâm đi trở về. Lấy nàng cường độ thân thể, những vật này ngay cả cọng tóc đều không gây thương tổn được. Lâm Nhược Vũ tế ra trận bàn, trực tiếp khu động đứng lên, đem chính mình cùng Nguyệt Nhi Dạ Nhi bao khỏa ở chung một chỗ. Một tầng nhàn nhạt màn sáng, phảng phất ngăn cách thế giới. Mặc cho bên ngoài cây cối sinh trưởng tốt, chỉ khi nào đụng vào đạo tầng này màn sáng đều biết hóa thành bụi. Dị vực cao thủ liền xui xẻo, cơ hồ là một nháy mắt liền bị thân cành cho bao bọc vây quanh. Trong khoảnh khắc liền nhìn không thấy thân hình, Lâm Phong một cước đá văng kia một bộ phận cây cối. Lại phát hiện tung tích của đối phương đã sớm biến mất. Giết, giết, giết, giết. Giết, bốn phía che phủ thiên địa tiếng la giết truyền tới, phóng tầm mắt nhìn tới lại tìm không thấy căn nguyên địa phương. Những âm thanh này phảng phất trống rỗng sinh ra đồng dạng. Hứa Linh Vân dò hỏi, ngươi nói chất dinh dưỡng biết hay không biết chính là chúng ta nói tới tài nguyên. Vô luận chủng tộc gì, tu luyện luôn luôn cần tài nguyên, bộ tộc này nhìn lên tới nhân số không ít. Tiềm ẩn ở loại địa phương này, khẳng định là cần tài nguyên tu luyện. Dị vực cao thủ sở dĩ biết tin tức này, thuần túy là bởi vì cái này bí cảnh, cơ hồ là khoảng cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một lần. Này cũng có điểm giống là tại rơi vãi mồi nhử, hấp dẫn người tới thăm dò, tự nhiên có thể mang vào không ít tài nguyên. Thuyết pháp này để cho người ta không rét mà run. Nếu như thuyết pháp này thành lập, chẳng phải là nói mình đám người bất quá là bọn hắn dùng để tăng lên một loại thủ đoạn. Đừng quản nhiều như vậy, trước lao ra rồi nói sau. Lâm Phong lắc đầu, hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Mấy người tụ hợp đứng lên, Dịch Thiên Tuyết lấy kiếm khí mở đường. Lâm Phong cùng Liễu Tiêu Tiếu một trước một sau bảo vệ đám người. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi miệng phun hỏa diễm. Đối với những này thân cành,